Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73. Trăng sáng mọc trên biển versus tinh thần Diệu Thanh Thiên. Đại đế sát trận mở ra, dù là đi qua vô số tuế nguyệt, sát trận trận văn ma diệt còn sót lại một tia vết tích, nhưng mở ra về sau uy lực vẫn như cũ không thể ngăn cản. Ngoan nhân đạo tràng bên trong đến mặc dù đều là đông hoang tất cả thế lực lớn đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng ở đại đế sát trận phía dưới cũng như trong mưa lục bình, phiêu diêu không chừng, tùy tiện đều có nguy cơ bị lật úp, tình huống không ổn, chư vị đạo hữu nhưng có trọng bảo, chúng ta cùng nhau công ra nơi đây. Thời khắc mấu chốt, những thứ này đông hoang thiên kiêu làm sáng suốt nhất một việc. Bọn họ không có mỗi người tự chạy, mà là cộng đồng thôi động một kiện trọng bảo, tuyển một chỗ yếu kém tiết điểm, hy vọng có thể công phạt ra ngoài. Chư vị giúp ta, cộng đồng công phá ra ngoài, nếu không tất cả mọi người sẽ bị vây chết ở chỗ này. Thời khắc mấu chốt, Giao Quang Thánh Địa Thánh Nữ Diêu Hy đứng dậy, đỉnh đầu một tôn chiếc đỉnh lớn màu đen, rủ xuống ngàn vạn ô quang, định trụ không gian xung quanh. Diêu Hy Thánh Nữ, nghĩ không ra người vậy mà mang đến Giao Quang Thánh Địa Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Đây thật là quá tốt, chúng ta có thể cứu Tuyệt Sử Phùng Sinh, một nữ đệ tử hưng phấn không thôi, nhưng Diêu Hy chỉ có cười khổ. Đây không phải chân chính Long Văn Hắc Kim Đỉnh, chỉ là thánh địa phòng chế Long Văn Hắc Kim Đỉnh chế tác được một kiện cấm khí. Bất quá tại luyện chế thời điểm gia nhập một chút Long Văn Hắc Kim, mà lại sau khi luyện thành ngày đêm cùng chân chính Long Văn Hắc Kim Đỉnh đặt chung một chỗ. Bởi vậy uy năng cực mạnh, có lẽ có thể đem chúng ta mang đi ra ngoài. Không thể không nói, Diêu Hy mang tới Long Văn Hắc Kim Đỉnh mặc dù là hàng nhái, nhưng uy năng vẫn như cũ cực mạnh, có một tia cực đạo đế binh khí tức, nhưng dùng để phá vỡ tòa này gần như ma diệt đại đế sát trận. Ai cũng không biết có thể thành công hay không, nhưng chuyện cho tới bây giờ, đám người cũng chỉ có thử một lần. Ta đến điều khiển Hắc Kim Đỉnh, mời chư vị toàn lực đưa vào thần lực. Diêu Hy thao túng chiếc đỉnh lớn màu đen, vọt thẳng lấy một chỗ trận văn cơ hồ ma diệt tiết điểm đập tới. Đệ tử còn lại đều toàn lực chuyển vận thần lực. Tại loại này sống chết trước mắt, không có người sẽ lưu thủ, đều là toàn lực thôi động thần lực. Mà cái kia màu đen đại đỉnh cũng bởi vậy tia sáng đại trán, phát ra một tia vô thượng khí tức, hướng phía đại trận hung hăng đập tới. Oanh, đất rung núi chuyển, cả vùng không gian cũng vì đó lắc lư, nhưng đại đế trận văn kiên cố không thôi, tựa hồ cũng không nhận được bao lớn tổn thương. Lại đến, Diêu Hy bọn người không có chút nào từ bỏ, không ngừng thôi động chiếc đỉnh lớn màu đen oanh kích đại đế trận văn. Toàn lực thôi phát phía dưới, nguyên bản kiên cố đại đế sát trận rốt cục hiện ra một chút kẽ hở. Cái kia vốn là ma diệt cơ hồ nhìn không ra dấu vết trận văn, đang gia tốc biến mất, là đại trận thần liệu thần lực muốn bị Hắc Kim đại đỉnh xung kích ma diệt. Đợi đến trận văn hoàn toàn bị ma diệt thời điểm, chính là đám người thoát khốn thời điểm. Ánh dạng đông đang nhìn, mọi người đều là tinh thần đại chấn, càng thêm cố gắng thôi động Hắc Kim đại đỉnh. Mà lúc này, một tia ô quang hiện lên, lăng lệ tựa hồ muốn phá toái hư không, thẳng tắp hướng về Diêu Hy công phạt mà đi. Thế công lăng lệ mà đột nhiên, để người không có phòng bị. Hừ, đã sớm chờ ngươi đã lâu. Cơ Hạo Nguyệt đấm ra một quyền, một mảnh màu bạc trắng ánh trăng thần quang hóa thành giao long, đem ô quang kia vỡ nát. Cơ Hạo Nguyệt đứng dậy, ngươi cái này hạng già áo túi cơm, chỉ dám ở sau lưng quấy làm phong vân, có dám đánh với ta một trận? Có thể tới đây đều không phải đồ đần, người sau lưng bày ra sát trận, khổ tâm chủ tính đã lâu, chính là vì vây giết đám người. Bây giờ Diêu Hy có phá cục chi pháp, nhất định gặp tập kích, cho nên Diêu Hy trước đó liền bí mật truyền âm để đám người thủ hộ tại mọi người bên trong. Cơ Hạo Nguyệt thân là thần thể, chiến lực vô song, lúc này vừa vặn đứng ra, người áo đen kia một kích không trúng, cũng không thấy đáng tiếc, chỉ là cười cười. Quả nhiên, Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi thật đúng là có chút khó chơi. Bất quá ta mưu đồ đã lâu, cũng không thể để các người cứ như vậy trốn. Người áo đen vẫn như cũ là ngột ngạt, âm điệu cổ quái, để người nghe không ra hắn nam nữ, phân biệt không được hắn thân phận. Hừ, giấu đầu giấu đuôi người cũng vọng tưởng tập sát chúng ta. Không bằng hôm nay lưu lại tính mệnh, để ngươi mở mang kiến thức một chút cơ gia thần thể chi uy. Vừa mới giao thủ, đã để Cơ Hạo Nguyệt đối với hắc bào nhân này thực lực có một cái đại khái hiểu rõ. Người này giống như Cơ Hạo Nguyệt, cũng là đạo cung cảnh tu sĩ. Nói đến nơi này là ngoan nhân đạo tràng, chỉ có thể cho phép đạo cung cảnh cùng khổ hài cảnh tu sĩ tiến vào. Điểm này cho dù sát trận mở ra cũng không có thay đổi. Mà Cơ Hạo Nguyệt tự phó vô địch cùng cảnh giới, cho dù hắc bào nhân này lai lịch bí ẩn, Cơ Hạo Nguyệt cũng không sợ chút nào. Chỉ gặp Cơ Hạo Nguyệt chân đạp hư không, từng bước một tiến lên, tựa hồ trong hư không có vô hình cầu thang, mỗi phóng ra một bước, trong hư không đều là bịch một tiếng, như trống to lôi minh, chấn tâm hồn người. Mà Cơ Hạo Nguyệt bên ngoài thân càng là phun ra vô tận thần quang, mệnh tuyền dâng trào, khổ hải sóng lớn bốc lên, thần kiều nở rộ ánh sáng bảy màu, bỉ ngạn hoa mở, đạo cung năm tòa thần linh có ba tòa ngưng thực thành hình, quanh quẩn trái phải. Đây là Cơ Hạo Nguyệt lần thứ nhất hiện ra toàn bộ thực lực. Đạo cung cảnh tam trọng, đối mặt người áo đen bực này có can đảm thiết lập ván cục phục sát toàn bộ Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi ngoan nhân, Cơ Hạo Nguyệt cố nhiên sẽ không sợ sợ, nhưng cùng lúc cũng sẽ không chủ quan, lựa chọn toàn lực xuất thủ. Bỗng nhiên, từng đợt sóng biển đánh ra thanh âm truyền đến, vô tận bích sắc sóng cả sôi trào mãnh liệt, một vùng biển rộng xuất hiện tại Cơ Hạo Nguyệt sau lưng. Sắc trời đột nhiên tối xuống, như nửa đêm giáng lâm, đồng thời một vầng trăng sáng bốc lên, lâm không tại trên biển xanh, màu bạc trắng ánh trăng sái nhập trong biển xanh, sóng biển quyền quyền, thần uy càng sâu, trăng sáng mọc trên biển, cơ gia thần thể dị tượng chi lực, Cơ Hạo Nguyệt ngay cả bực này át chủ bài đều dùng tới. Có thể thấy được hắn cũng biết rõ trận chiến này gian nan, cần phải cẩn thận, bên cạnh mọi người đều là lộ ra tán thưởng cùng hy vọng thần sắc. Dị tượng chi lực vô cùng cường đại, tu có luân hải dị tượng người có thể bằng vào dị tượng chi lực vượt qua mấy cảnh giới đối địch. Cơ Hạo Nguyệt vốn là vô địch cùng cảnh giới, lại tăng thêm cái này dị tượng chi lực. Người áo đen kia lai lịch lại như thế nào cổ quái, đều khẳng định không phải cơ gia thần thể đối thủ. Lần này thắng định, đám người nghĩ như vậy, nhưng chỉ nghe được người áo đen kia cười nhạo một tiếng. A, dị tượng chi lực a. Người áo đen cũng đứng lơ lửng trên không, mặc dù là một thân quỷ dị áo bào đen, nhưng lăng không dạo bước, lại cho người ta một loại linh giật tiêu sái cảm giác. Nhưng những thứ này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, người áo đen lên không về sau. Sau người một phương bầu trời cũng là biến sắc. Một tia ánh sao xuyên suốt mà ra, đâm rách Cơ Hạo Nguyệt dị tượng mang tới mây đen bầu trời đêm. Lập tức từng khỏa sáng chói sao trời xuất thế, đem bầu trời chiếu rọi thành một mảnh màu xanh. Từng viên tinh thần chìm nổi không chừng. Ánh sao cũng bởi vậy lấp lóe phiêu hốt, chỉ có sao trời phía trên, một phương thanh thiên như là vĩnh hằng, ngưng kết trên bầu trời. Đây là tinh thần diệu thanh thiên, đây cũng là một loại cường đại dị tượng, nhưng loại này dị tượng lại là số ít có thể tự chủ tu luyện dị tượng. Truyền thuyết cái kia Khổng Tước Vương liền tu có dị tượng như thế. Trăng sáng mọc trên biển, tinh thần diệu thanh thiên, hai cái này đều là vô song dị tượng, không có người nào mạnh ai yếu phân chia, chỉ nhìn người sử dụng cảnh giới cao thấp, chưa từng nghĩ người áo đen kia lại cũng lợi hại như thế. Ngoặc kép, đám người sợ hãi thán phục, tinh thần diệu thanh thiên tại thời cổ bị đông đảo đại năng truy phùng. Nhưng đến bây giờ, tu luyện loại này dị tượng phương pháp đã thất truyền, chưa từng nghĩ hắc bào nhân này lại có như thế truyền thừa. Ngay cả loại này thất truyền đã lâu dị tượng phương pháp tu luyện đều có. Đám người nguyên bản buông xuống lòng có nhấc lên, vốn cho là Cơ Hạo Nguyệt thắng cục đã định, nhưng chưa từng nghĩ người áo đen kia vậy mà cũng cường đại như thế. Trận chiến này, ai thắng ai thua, sợ là còn chưa thể biết được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.